sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, mùa thu trong trẻo kín đáo đến. Ngoài cửa sổ sương mù trắng lạnh, che khuất tầm nhìn của con người. Một mình nhốt trong phòng, Khôi Tuyết chán ghét đến cực điểm sẽ đi vào thư phòng gác mái lật xem sách. Cô đẩy cửa thủy tinh tủ sách ra, tiện tay lấy ra một quyển sách cao lớn cũ kỹ, ngồi xuống đất. Quyển sách này có tên là Trinh Khiết của Thánh Nữ. Đối với nội dung trong văn bản, Khôi Tuyết đã sớm đọc không dưới 100 lần. Bởi vì trước kia trong thời gian ở trong trại trẻ mồ côi, đây là thứ mỗi ngày các cô phải đọc lại, chép đi, đọc lại. Hầu như tất cả mọi người sống ở tầng lớp xã hội, từ khi sinh ra đến khi chết đều cần phải quen thuộc với kinh văn trong đó. Khôi Tuyết mở trang ra, tiếng lật giấy vang lên, mực loang lổ đứng thẳng. Bất luận là nam hay nữ, một con dân trong sạch tự do yêu thương, chỉ có thân xử nữ, linh hồn mới coi như hoàn chỉnh hoàn hảo. Người đã từng yêu người mất trinh, sẽ bị xưng là không sạch sẽ, không trong sạch, sau đó bị vạn người phỉ nhổ trào phúng. Bao gồm nhưng không giới hạn ở thú nhân xây dựng gia đình yêu nhau cần phải là song khiết. Thần chủ cao thượng có tinh thần sạch sẽ, phàm là vượt qua trinh khiết, đều không được thần chủ bảo hộ. Nhưng cái gì gọi là trinh tiết ở bên người, không để ý thể hiện ở màng mỏng, có vết máu hay không? Điều gì gọi là bạn, không có tất cả, của một cô gái, có nghĩa là bạn nên tôn trọng cô ấy nhiều hơn. Làm chính là làm, tất cả đều phải cùng luận ngôn, không có toàn bộ tức là buồn cười. Không nên trở thành lời nói vô căn cứ của nhà gái sau khi tỉnh ngủ. Khôi Tuyết, không biết từ lúc nào Thẩm Thính Lan đã từ cầu thang đi lên. Mặc vào bộ đồ đen dài tay viền vàng, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mơ hồ lộ ra cổ tay mắt cá chân, cảm giác rõ ràng. Đặc biệt trắng bệch, người phụ nữ quỳ gối ngồi xuống phía sau cô, mùi hương trong vắng, lạnh lẽo nhẹ nhàng vòng vào đường hô hấp Khôi Tuyết. Sao lại đọc quyển sách này? Tiện tay cầm, Khôi Tuyết quay mặt đi. Thẩm Thính Lan nghiêng người trước sách, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại gần. Người phụ nữ cúi đầu rũ mi mắt, hốc mắt thâm thúy, lông mi dài mà cong, sống mũi thanh tú, góc cạnh rõ ràng, môi khép lại. Quyển sách này ta đã sớm muốn đốt, cho nên đừng đọc. Nhìn ta nhiều hơn, được chứ? Nói xong người phụ nữ quay mặt lại, khuôn mặt u ám lại xinh đẹp gần trong gang tấc. Không đợi Khôi Tuyết trả lời, Thẩm Thính Lan liền chủ động dán lên môi cô. Mấy ngày nay, Khôi Tuyết giảm đáng kể số lần phản kháng. Có thể nói là bởi vì biết dãy giụa vô dụng chỉ đổi lấy sự lăng ngược nặng nề hơn. Cũng có thể nói cô sau khi không ngừng chịu áp lực đã quen với việc bị ép buộc cùng thỏa hiệp. Một người chết liều mạng muốn sống, cần phải kiệt lực tìm được giá trị sinh mệnh của mình. Mặc dù đó là tình yêu và khát vọng dị dạng siêu vẹo, nhưng khoảnh khắc duy nhất khiến Khôi Tuyết cảm thấy mình còn sống, chính là bị người phụ nữ này cần. Đó là giá trị sống còn lại của cuộc sống mà cô sống trên thế giới. Vì vậy xin hãy tha thứ cho sự đầu hàng của cô. Một người đi đến cuối đường mờ mịt, tựa như đoạn ra hết thảy hy vọng, cô mất đi năng lực la hét từ chối. Khi có một người khác như si như điên ôm cô, điên cuồng nói yêu cô, cần cô, dục vọng khát vọng nguyên thủy nhất sẽ xé ra giới hạn đạo đức của con người. Giả tưởng bị hãm vào trong bùn lầy này, cùng trầm luân với dơ bẩn, cho tàn thiêu đốt làm bỏng thân thể Khôi Tuyết. Sau khi mệt mỏi, cô dùng cánh tay che mặt, mệt mỏi mở miệng thở. Thẩm Thính Lan lưỡi trượt xuống, lòng bàn tay vuốt ve, chống người nhìn chăm chú cô, nhẹ giọng nhỏ giọng nói, hôm nay ngươi tích cực hơn trước rất nhiều. Khôi Tuyết mở mắt ra, biến dạng nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà, lạnh nhạt hỏi lại, không thích sao? Thích, Thẩm Thính Lan nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô, Rất thích. Thẩm Thính Lan nâng khuôn mặt của cô lên, lại nghiêm túc nói, đầu ngón tay cô hơi nặng, vuốt ve một môi một bụng của Khôi Tuyết. Tham luyến nói, muốn, con muốn. Khôi Tuyết, ánh sáng mềm mại tối tăm của đêm bị xoa nát, hòa vào từng tấc da thịt trên người người phụ nữ. Trong đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm của cô, tràn đầy ánh sáng si luyến cực hạn. Không lâu trước đây, Khôi Tuyết vô cùng kháng cự tất cả. Khi người phụ nữ trước mắt cúi người xuống hôn cô, Khôi Tuyết nhanh chóng tiến vào dưới gối, rút con dao giấu đã lâu hung hăng đâm vào ngực Thẩm Thính Lan. Dốc hết toàn lực phá vỡ tâm nhục của cô, Thẩm Thính Lan ngay cả phản ứng cũng không kịp. Thất thanh hoảng sợ, run rẩy nắm chuôi đao ngã xuống, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm ướt toàn bộ nệm. Cứ như vậy là xong rồi, cô ấy có thể không? Sóng biển mãnh liệt đẩy Khôi Tuyết tỉnh lại, cho đến khi hoàn toàn bình ổn xong, Trầm Thính Lan nằm xuống, ôm cô vào trong ngực, chóp mũi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay sói của cô. Cái ôm của phụ nữ vô cùng lạnh lẽo, nhưng đối với Khôi Tuyết mà nói, đây cũng là cái ôm hiếm hoi cầu xin. Người vừa rồi hình như có chút phân tâm. Thẩm Thính Lan nắm lấy tay cô, 10 ngón tay dao chéo, có thể là bởi vì quá mệt mỏi, hơn nữa hôm nay còn chưa ăn. Khôi Tuyết dừng lời, nhìn Thẩm Thính Lan nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mình. Ngược lại nói, thực xin lỗi, chủ nhân, lần sau ta sẽ chú ý, cho ngươi một chút trừng phạt. Nói xong Thẩm Thính Lan dùng sức cắn chóp tay sói của cô một cái. Khôi Tuyết kinh hách lại không biểu hiện ra, chỉ có thể buồn bực tiếp nhận. Đêm dần dần sâu, Thẩm Thính Lan vùi đầu sau gáy cô hưởng thụ sự ôn tồn của giờ phút này. Thật lâu sau, Khôi Tuyết giật giật thân thể, quay lại đối mặt với người phụ nữ, hơi thăm dò nhẹ giọng nói, chủ nhân, ngài thật sự yêu ta sao? Thẩm Thính Lan hiển nhiên có chút bất ngờ với câu hỏi này của cô. Cô ôm lấy ót Khôi Tuyết hướng về phía mình, ngậm môi cô rồi buông ra. Yêu, không ai yêu ngươi hơn ta. Khôi Tuyết, tuyệt đối. Khôi Tuyết nhìn thẳng người phụ nữ, hai tròng mắt linh động trước kia nhiễm một tia mệt mỏi. Bên trong dĩ nhiên đã mất đi sự tinh khiết vốn có. Ngài có thể đáp ứng ta một thỉnh cầu không? Chủ nhân, Thẩm Thính Lan chăm chú nhìn cô. Khôi Tuyết nắm chặt tay cô, chân thành nói, ta muốn trở về quê hương trước kia, tế bái mẹ ta, ngươi có thể đồng ý đưa ta đi không? Sau lần này, ta cam tâm tình nguyện cả đời ở bên cạnh ngươi, không chạy trốn nữa. Chủ nhân, Thẩm Thính Lan nhếch khóe môi, từ chối cho ý kiến cười khẽ. Lời hứa của ngươi với ta, hình như chưa bao giờ thực hiện được. Cái gì? Ngươi thật sự muốn rời đi? Giống như nghe được tin tức không muốn tiếp nhận. Công nương Anna kích động túm lấy hai tay Thẩm Thính Lan. Người phụ nữ bình thanh trả lời. Thỉnh công nương Anna yên tâm. Chỉ là ngắn ngủi rời đi vài ngày mà thôi. Phương thuốc ta đã liệt kê trước. Đến lúc đó để thị nữ theo đơn thuốc cho công nương dùng thường xuyên là được rồi. Không được, làm sao có thể thế được? Cho đến bây giờ cũng chỉ có ngươi sẵn sàng quan tâm đến ta. Tất cả những người biết bệnh của ta đều sợ ta né tránh ta. Nếu ngay cả ngươi cũng đi, vậy ta, công nương Anna gần như nghẹn ngào. Trầm Thính Lan cũng chỉ bình tĩnh trấn an cô vài câu. Cô vừa định kéo tay người phụ nữ quấn lấy mình, công nương Anna lại đột nhiên mạnh mẽ đẩy cô ngã xuống giường. Khóc giống nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ có một mình ta bị bệnh, một mình chịu đựng những thống khổ này? Cô xé rách ống tay áo của mình, cánh tay đầy vết loét máu tươi đầm đìa, sụp đổ khóc lóc. Thẩm Thính Lan vẫn thử khuyên giải cô như trước. Công nương Anna, bình tĩnh một chút, ta đã hứa với ngài, ta nhất định sẽ làm hết sức mình có thể giúp ngài. Giúp ngài trả thù người đàn ông kia. Các ngươi đang làm gì vậy? Đột nhiên, hoàng tử Rốt mặc quân phục bạc quý hoa đi vào, trên mặt nhìn như thân thiết ôn hòa cười, kỳ thật tràn ngập ý tứ không rõ. Không thể tưởng được a, thê tử ta kính yêu lại cùng ngự y thân thiết như thế, không sợ truyền ra ngoài bị dư luận bêu xấu sao? Hắn buộc chặt cổ áo, ý đồ che đi vết phát ban đỏ bắt đầu lan tràn dưới cổ. Tự mình lừa gạt biểu hiện thân phận tôn quý của hắn. Vừa về đến nhà, Thẩm Thính Lan lập tức điên cuồng rót nước khử trùng mang về bệnh viện vào bồn tắm. Cả người ngâm thật lâu, cho đến khi ngủ cũng chưa từng chạm vào Khôi Tuyết. Khôi Tuyết đương nhiên đã phát hiện ra sự khác thường của cô. Đáy lòng lo lắng người phụ nữ sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý đồng ý đưa cô về. Liền chủ động tiến lại gần lấy lòng Thẩm Thính Lan. Tối nay không cần sao? Thẩm Thính Lan ngồi trên sofa xem dược điển. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn cô, nhéo nhéo cằm Khôi Tuyết, mỉm cười nói, nghiện rồi sao? Dứt lời, Thẩm Thính Lan đã buông đồ vật trong tay xuống, khó có thể cự tuyệt đứng lên ôm Khôi Tuyết, tùy ý hôn cô một cái. Người phụ nữ áp bức cô xuống vũng bùn, kéo Khôi Tuyết không ngừng chìm xuống. Cô run rẩy hô hấp, không khỏi lần lượt hồi tưởng lại, nếu lúc đó đâm vào Thẩm Thính Lan là thật thì tốt biết bao. Cách chương